Vũ Vương, chương 917, Nhất Trọng Hư Kiếp 1, Góc Truyện Audio.com, giống, gần như đồng thời, lại là ba con hung thú thân thể khổng lồ xuất hiện ở biên giới Thần Lôi Sơn Mạch, trong đó có một cái tối thiểu có được thực lực lục trọng hư kiếp. Tới thật nhanh, có chút tiếc hận nhìn hai cự hổ gặp trọng thương, Mộ Hàn buông tha cho ý định hấp thụ linh hồn của chúng, thân ảnh khẽ nhúc nhích đã chui vào trong lôi quang điện xà phô thiên cái địa kia. Cửu Long Lôi Vương đao cùng linh không tiên hồ lô cũng lập tức hóa thành lưỡng đạo lưu quang, truy đuổi mà đi. Lúc này, nếu như tiếp tục dây dưa xuống dưới, rất có thể lâm vào chính giữa lớp vòng vây của hung thú. Giống, tiếng gầm gừ rung trời động địa vang vọng thiên địa, mấy hư kiếp hung thú kia luống cuống mà ở biên giới Thần Lôi Sơn Mạch băn khoăn bồi hồi, do dự phải chăng nên tiếp tục truy kích. Thời gian rất nhanh trôi qua, chung quanh tụ tập hung thú càng ngày càng nhiều. Hí, cũng không lâu lắm, âm thanh gào rít sắc lạnh the thé. Vang lên, một cự ngạc dài mấy chục thước đột nhiên xé rách hư không, trực tiếp xuất hiện ở biên giới sơn mạch, khí tức cực kỳ khủng bố làm cho người ta sợ hãi từ trong thân thể to lớn của nó liên tục không ngừng thấu tràn ra, làm cho hư không cũng có chút vặn vẹo. Theo sát cự ngạc kia mà đến, là một đạo hồng ảnh nho nhỏ, đó là một cái con rắn đỏ rực, trong cơ thể đồng dạng thấu tràn ra khí tức khổng lồ. Lão tổ, thanh âm hoặc bén nhọn, hoặc trầm thấp, hoặc trầm trọng, hoặc lạnh như băng liên tiếp vang lên. Nhìn thấy cự ngạc lập tức chung quanh tụ tập mà đến hơn 10 hư kiếp hung thú lập tức phủ phục trên mặt đất, trong đôi mắt tất cả đều toát ra vẻ kính sợ nồng đậm. Truy, một tiếng quát chói tai, thân hình to lớn của cự ngạc đi đầu tiến vào Thần Lôi Sơn Mạch. Lực lượng cuồng bạo không ngừng thấu tràn ra, đem lôi quang điện xà dày đặc phía trước kia bức bách đến hướng hai bên xoay tròn mà đi. Những nơi cự ngạc đi qua, lại càng không ngừng ở trong khắp núi đồi lôi điện xé mở một đại đạo thông thấu. Giống, tiếng giống giận dữ liên tiếp, hơn 10 hư kiếp hung thú lập tức theo thông đạo đuổi kịp. Mặc dù cự ngạc kia là cùng sơn chủ so sánh cũng là không thua bao nhiêu, tu vị của hắn có lẽ đã cực độ tiếp cận võ tiên cảnh. Mộ Hàn phi tốc bay đi, cái cự ngạc đột nhiên tiến vào phạm vi cảm ứng kia lại để cho hắn có chút giật mình, cự ngạc cường đại như thế, đối với hắn vẫn có uy hiếp không nhỏ. Bất quá, hiện tại Mộ Hàn đã tiến vào linh không tiên hồ lô, dưới tình huống cực lực thúc dục tiên phẩm đạo khí này, cự ngạc kia muốn đuổi kịp tới cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi, Mộ Hàn cũng sẽ không cho nó đuổi đến nhẹ nhàng như vậy. Xùy tương đương, Cửu Long Lôi Vương đao ở bên hông hồ lô xoay quanh như là sao chổi bắn mạnh tới, cơ hồ trong khoảng khắc đã vượt qua hơn 10 dặm không gian, kéo lấy lưỡi đao màu tím như dải lụa chém về phía đầu lâu cự ngạc kia. Tại Thần Lôi Sơn Mạch, lôi điện chi lực vô cùng dồi dào, Cửu Long Lôi Vương đao kia bộc phát ra uy thế càng thêm mãnh liệt, khi lưỡi đao kia chút xuống, một đạo khe hở không gian thật lớn bị xé mở như muốn đem cự ngạc kia nuốt hết. Hô, cự ngạc kia há miệng ra, một đạo lôi điện to lớn phụt lên mà ra. Oanh, trong thời gian ngắn, lôi điện kia cùng với lưỡi đao của Cửu Long Lôi Vương đao kịch liệt đụng vào nhau, lực đạo bạo ngược điên cuồng hướng bốn phía mang tất cả ra. Thật mạnh, giờ khắc này, Mộ Hàn Góc Truyện Audio.com, tâm thần đại chấn, mà cự ngạc kia chỉ là có chút dừng lại. Thân hình to lớn liền lần nữa về phía trước nhảy lên mà đi. Xùy tương đương, Mộ Hàn thu nhiếp tinh thần, ở dưới sự thao túng của loại thủ pháp lưu tinh kích này, Cửu Long Lôi Vương đao ở trên hư không xoay quanh một vòng, lần nữa xuất động. Oanh, oanh, oanh, thanh âm nổ đùng y hệt như tiếng sấm kịch liệt không ngừng vang lên, Mộ Hàn cùng cự ngạc khoảng cách chậm chạp kéo ra, nhưng đúng lúc này, Mộ Hàn lại phát hiện hai bên cũng có vài con hung thú cường đại cũng tiến nhập phạm vi cảm ứng, hẳn là từ phương hướng khác của Thần Lôi Sơn Mạch hướng bên này bọc đánh mà đến. Phía sau cùng hai bên trái phải đều xuất hiện hung thú, phía trước hiển nhiên cũng có. Muốn bắt ba ba trong hũ, Mộ Hàn âm thầm cười cười cũng không có đem những hung thú súng lại tới kia để ở trong lòng. Càng xâm nhập Thần Lôi Sơn Mạch, hư không tràn ngập lôi điện chi lực liền càng mãnh liệt, bất quá cái này cũng không có cho Mộ Hàn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, linh không tiên hồ lô cái tiên phẩm đạo khí này ở dưới Mộ Hàn cực lực thúc dục thủy chung cao tốc tiến lên. Bất chi bất giác, vách đá cao vút trong mây tiến nhập phạm vi cảm ứng của Mộ Hàn. Lôi quang nồng hậu dày đặc, điện xà dày đặc, để cho mặt vách đá kia nhìn về phía trên giống như hoàn toàn dùng lôi điện ngưng tụ mà thành. Ở chân vách đá, có một huyệt động hình dáng lõm như ẩn như hiện. Đó là lôi quật, trong không gian hồ lô ánh mắt Mộ Hàn sáng ngời, cái lôi quật kia là trung tâm Thần Lôi Sơn Mạch, tất cả lôi điện chi lực trong không gian độc lập này đều là nguồn gốc từ lôi quật kia. Bất kể là lôi vân giới hư kiếp cảnh hung thú, hay là hư kiếp cảnh tu sĩ tới Thần Lôi Sơn Mạch đều coi lôi quật là cấm địa. Nghe nói, nhất định phải là võ tiên cường giả, mới có năng lực tiến vào lôi quật. Mục đích của Mộ Hàn, là lôi quật. Hồ lô tựa như một mũi tên nhọn tuyết trắng, không ngừng xuyên thấu lôi điện chi lực chồng chất cùng vách đá màu tím kia càng ngày càng tiếp cận. Mấy trăm dặm thoáng cái tức qua, quả nhiên như Mộ Hàn đoán trước, phía trước cũng có hung thú chạy đến, giờ phút này cách Mộ Hàn chỉ có vài chục dặm, mà hai bên trái phải hung thú cách càng thêm gần, chỉ còn hơn 10 dặm. Chung quanh tứ phương hung thú chạy băng băng mà đến, xu thế vây kín dần dần hình thành. Nhưng mà, Mộ Hàn lại không có chút dấu hiệu muốn thoát khỏi vòng vây, như trước phi tốc về phía trước, không ngừng tiếp cận vách đá nhấp nháy lôi quang kia. Ở trong mắt các ngươi, lôi quật là tuyệt vực, nhưng đối với ta mà nói, lôi quật lại bảo địa. Trong không gian hồ lô, sắc mặt Mộ Hàn bình tĩnh, hai đầu lông mày lộ ra có chút vui vẻ. Ở bên hông hắn, Tiêu Tố Ảnh lại hơi có chút khẩn trương, hai nắm tay nhỏ lặng yên siết chặt. Nhân loại kia lại thẳng hướng lôi quật mà đi, chẳng lẽ không biết chỗ đó nguy hiểm. Thấy Mộ Hàn một mực không có rời đi phương hướng, hung thú bốn phía đều có chút nghi hoặc. Bất quá, nghi hoặc quy nghi hoặc, động tác của bọn nó lại không có chút dừng lại nào, như trước càng không ngừng từ tứ phía súng lại tới. 10 giảm, 8 giảm, 5 giảm, linh không tiên hồ lô cùng vách đá khoảng cách kịch liệt giảm bớt. Vèo, nháy mắt qua đi, linh không tiên hồ lô liền hóa thành một đạo bạch mang chui vào trong động lõm kia. Lôi quật, hắn thật sự chạy vào lôi quật rồi. Chết chắc rồi, hắn chết chắc rồi, lôi quật là cấm địa nhân. Góc truyện audio.com, loại kia tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra. Phảng phất như đã định tốt, hung thú bốn phía tất cả đều dừng bước, đủ loại thanh âm ở trong không gian phương viên hơn 10 dặm vang lên. Những hư kiếp hung thú này linh tính cùng nhân loại độc nhất vô nhị, trước kia Mộ Hàn bày ra thực lực cường đại, làm cho trong nội tâm chúng đều có cố kỵ không nhỏ. Hôm nay Mộ Hàn tự tìm đường chết, không ít hung thú đều là thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức sinh ra thoái ý. Mặc dù là trong cơ thể ẩn chứa lôi điện chi lực bàng bạc C, húng cũng khó có thể ở trong thần lôi sơn mạch ngốc thời gian quá dài, nếu không, linh hồn của bọn nó rất có thể lọt vào trọng thương. Chỉ là cự ngạc kia không lên tiếng, tất cả hung thú cũng không dám vọng động. Lão tổ, Hỏa Hồng Xà khẽ gọi. Đi, cự ngạc ra lệnh một tiếng, tứ phương tụ lại mà đến hung thú lập tức như lĩnh thánh chỉ, nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài thần lôi sơn mạch lui bước, rất nhanh đã đi tinh quang. Chỉ có cự ngạc kia ở lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lôi quật kia, nhìn sau nửa ngày, mới hít kha zzz kêu một tiếng, chậm rãi rời đi. Cách chương.